xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 340, số danh chiêu nữ tinh, 60. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Si Eater Hát bị giết chết người tử trạng 10 phần thê thảm. Bị định là biến thái hành vi tội giết người phạm, nếu như không nhìn thấy kết cục, cơ hồ không có người sẽ đoán được ai là hung thủ. Bộ phim này danh tự liền kêu ai là hung thủ. Nam chính là phi thường chính nghĩa cảnh sát, có thể nói là cương trực công chính, nữ chính thông minh xinh đẹp, đồng dạng tràn ngập chính nghĩa, tính cách hơi bá đạo, cùng nam chính là hoan hỉ oan gia, nữ thứ hai là bề ngoài đáng yêu, nụ cười ấm áp động lòng người, nam hai là nữ hai đồng học, cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Còn là từ nhỏ đến lớn đều ưa thích nữ hai người. Không quản nữ hai ưa thích ai, hắn đều yên lặng thích nàng, xưa nay sẽ không đi phá hư nàng, đương nhiên trong đó còn pha tạp các loại phi thường trọng yếu nhân vật, mới có thể đem bộ này kịch mê ly sắc thái đầy đủ biểu diễn ra. Theo kịch bản dần dần triển khai, người bị hại khi còn sống đều làm qua một số người thần cộng phẫn sự tình xâm. Phạm tuổi nhỏ nam đồng nữ đồng, cái này một cái manh mối trọng yếu bị phát hiện, nam nữ chính bắt đầu điều tra tội phạm giết người bối cảnh. Đầu tiên liền hoài nghi đến nam hai trên thân, bởi vì năm nào ấu thời điểm, đã từng bị một người nữ lão sư hèn, khinh nhờn qua, nhưng điều tra kết quả là, nam hai có không ở tại chỗ chứng cứ, bọn hắn lại đem ánh mắt chuyển di, một lần ngẫu nhiên cơ hội. Nam chính biết nữ hai cũng từng bị cầm thú lão sư tổn thương qua. Hơn nữa, lão sư kia là cái thứ nhất người bị hại, bọn hắn đem ánh mắt khóa chặt tại nữ hai trên thân. Cho rằng nàng phạm tội hiểm nghi phi thường lớn, liền tại nữ hai bị câu lưu điều tra thời điểm, lại một cái người bị hại xuất hiện, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được vụ án khó giải quyết. Đồng thời bỏ đi đối nữ hai hoài nghi. Người bị hại này kiểu chết, vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng, thủ pháp giống nhau, vốn cho rằng sẽ không tìm được manh mối. Về sau bọn hắn tại hung án hiện trường tìm tới một phần chứng cứ. Một khối mảnh vụn, cuối cùng giám định là một cái nào đó bảng hiệu trên đồng hồ rớt xuống. Bọn hắn rất nhanh khóa chặt mục tiêu, đồng hồ là nữ hai mua, đã từng đưa cho nam hai quà sinh nhật, vì lẽ đó. Hung thủ liền là nam hai. Nam hai bị bắt giữ về sau, rất sảng khoái thừa nhận, hết thảy đều là hắn làm, hắn một mực ưa thích nữ hai. Lão sư kia về sau dây dưa nữ hai, hắn mới vụng trộm động thủ giết người, liên tiếp có phía dưới vụ án lẽ ra nên dạng này kết thúc, nhưng ở thẩm phán cùng ngày, lại ra hiện cùng một chỗ hung sát án, thẩm phán không thể không tạm dừng. Đi vào giết người hiện trường, vốn là cao nhất trên sân thượng, bọn hắn nhìn thấy cầm dao giải phẫu nữ hai, vẫn như cũ là tươi đẹp ấm áp nụ cười, nàng nhìn thấy tất cả mọi người đến, chỉ nói một câu, thả hắn đi, hết thảy đều là ta làm, bao quát ta tại sở câu lưu chết đi người kia, cũng là ta giết, đây là nàng lưu chuẩn bị ở sau, chứng minh không ở tại chỗ chứng cứ. Chỉ là không có nghĩ đến bị nam hai chú ý, đưa đồng hồ đeo tay nện một khối mảnh vụn ném ở tại chỗ. Nàng tại sân thượng trần thuật cả đời, những cái kia từng bị người chết bọn họ xâm, phạm qua hai tử đều đến, nguyên bản có chút ngu ngơ ánh mắt khi nhìn đến nàng. Tràn ngập thần thái, bọn nhỏ hô một tiếng, đại tỷ tỷ, nữ hai kể xong chính mình phạm tội quá trình, đối với những hai tử kia nói. Không muốn học ta, giết người là phạm pháp, bọn nhỏ, quên mất đi qua, các ngươi mới nhân sinh bắt đầu, tổn thương các ngươi người đã lọt vào trừng phạt, mà ta cũng sẽ bị trừng phạt, ngươi thật tốt còn sống, nàng cũng không có nhìn nam nữ chính, tràn ngập tình cảm một cái cho nam hai, cái kia mang theo một chút yêu thương một cái, quả thực làm cho lòng người nát, nàng đối với nam chính nói, ngươi nên đem bọn nhỏ mang đi. Chờ bọn nhỏ bị mang rời khỏi, nàng theo cao nhất tầng nhảy xuống, kết thúc nàng tuổi trẻ sinh mệnh, cách chương.